Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Ma Long Quát Tháo. Ầm ầm, hư không chấn động, một cỗ u ám khí lưu bao phủ mà ra. Cả thành lâm vào trong bóng tối. U ám khí lưu quét sạch thương khung, ra thiên tế nhật, để vô số người nhìn không thấy hư không mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao lại tối rồi? Thượng thành, vô số dân chúng kinh hoàng không thôi. Nhìn lấy bầu trời đen như mực, bị một đạo u ám màn trời cản trở thái dương quang mang. Cả tòa thành thị lâm vào một vùng tăm tối bên trong, gây nên to lớn khủng hoảng. Trấn thủ tại vết nứt không gian phía dưới một chi quân đoàn. Hai cái đặc chiến đội từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Dự cảm đến một cỗ điểm xấu khí tức. Rút lui. Ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người ào ào rút lui phiến khu vực này. Ầm ầm, hắc vụ phun trào. U ám khí lưu cuốn tới. Chỗ đến. Nhà lầu. Cây cối. Đều không ngoại lệ toàn bộ hóa thành mục nát cho bụi. Cỗ này đáng sợ hôi vụ mang theo mục nát lực lượng. Có thể làm cho nhà lầu cùng cây cối hoa cỏ đều nhất nhất mục nát hóa thành một đôi nặng cho. Đáng sợ một màn rung động tất cả mọi người. Phong tỏa nhân viên không thể không lui lại. Răng rác, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang giòn. Vết nứt không gian đột nhiên chấn động. Uyển như mặt gương đồng dạng đứt thành từng khúc ra. Sau một khắc, theo phá nát không gian bên trong chậm rãi dò ra một cái to lớn hư thối long đầu. Một đôi màu đen sừng rồng, xám trắng vảy rồng, hư thối huyết nhục, đèn lồng đồng dạng ánh mắt lộ ra u ám mục nát khí tức. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng long ngâm, rung khắp mây xanh, cả thành vô số người bị chấn động đến linh hồn rung động, thân thể trầm trọng, không ít người tại chỗ ngất đi, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ trông thấy. Một khỏa hư thối long đầu theo phá toái không gian bên trong chui ra. Tản ra một cỗ hỗn loạn khí tức. Cỗ khí tức này ẩn chứa tử vong. Tà ác, điềm xấu chờ một chút lực lượng đáng sợ. Khiến người ta đầu váng mắt hoa. Thậm chí tâm thần bất an. Một cái cấp thấp sinh mệnh thế giới. Viên kia mục nát long đầu đột nhiên há mồm. Miệng nói tiếng người. Nó mang theo vẻ hưng phấn nói. Bản vương ngửi được vô số hoạt bát khí tức. Chỉ cần thôn phệ toàn bộ thế giới đỏ tươi sinh linh. Vốn vương nhất định có thể đột phá càng cao tầng thứ. Cái kia âm thanh khủng bố truyền khắp cả. Thành, bức xạ ra, khiến vạn vật đều run lẩy bẩy. Mặc kệ là nhân loại vẫn là sinh vật biến dị đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Một loại bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Hoảng loạn, trời ạ, đây là cái gì? Rồng, hư thối hắc long. Thượng thành, vô số dân chúng sợ ngây người, bị cái kia to lớn hư thối long đầu bị khí thế thật sâu trấn trụ. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, không cầm được hoảng sợ. Song song, có thanh niên hoảng sợ kêu to, người tới đây mau, cái nào vị đại tiên mau tới giết đầu này kinh khủng hắc long. Này này, cứu mạng, thượng thành xuất hiện đáng sợ hắc long, tìm kiếm mạnh đại tu tiên giả cứu viện. Không ít người trực tiếp tại võng thượng cầu cứu. Hy vọng có thể có cường giả trước tới cứu viện. Bọn họ sợ hãi. Nhưng trong lòng còn có một chút chờ đợi cùng hy vọng. Dù sao Hoa Hạ cũng có được cường đại tu tiên giả tồn tại. Đoạn thời gian trước xuất hiện Thục Sơn thần bí kiếm tiên chính là một cái trong số đó. Cho nên, thượng thành đám người tuy nhiên kinh hoàng. Nhưng lại có không ít người chờ mong có cường giả đi ra chảm sát Tà Long. Các huynh đệ, một đầu đáng sợ mục nát hắc long đột nhiên buông xuống thượng thành. Ngay tại nhà ta trên không? Xưng làm sao đây? Online các loại, rất cấp bách. Một cái tin phối hợp với một cái video tại trên internet cấp tốc bạo lửa. Không có cách, thượng thành sự tình tại võng thượng lưu truyền sôi sùng sục. Vô số ký giả sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Hiện trường trực tiếp. Các đại tin tức truyền thông thông báo tình huống nơi này. Đỉnh lấy to lớn hoảng sợ cùng áp lực hiện trường trực tiếp. Toàn bộ Hoa Hạ vô số người chính nhìn lấy nơi này xuất hiện có thể sợ hắc long. Thục Sơn kiếm tiên đâu? Mau tới Đồ Long a. cứu mạng a, song song. Con rồng này xem xét cũng không phải là dễ trêu. Thượng thành các huynh đệ tỉ muội, cố lên, các ngươi có thể làm. Cố lên, đồ long dũng sĩ ở đâu? Võng thượng, vô số người kinh hãi. Lại có không ít võng du vừa kinh vừa sợ đồng thời vẫn không quên nghịch ngợm. Những người này, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, thượng thành nguy cơ để vô số người căng thẳng tâm thần. Nhìn lấy trên internet, các tạp chí lớn báo cáo hiện trường trực tiếp tin tức từng cái khẩn trương tới cực điểm. Một đầu xem ra thì không là đồ tốt Hắc Long. Tuyệt đối là cái tà vật. Dù sao một đầu toàn thân mục nát Hắc Long. Khẳng định là cái tên tà ác. Mà lại vừa mở miệng chính là muốn ăn hết toàn bộ thế giới vật sống. Ầm ầm, đầu kia to lớn Hắc Long quanh quẩn trên không trung. Hai mắt lộ ra khí tức tử vong. Lộ ra dày đặc khát máu sát cơ. Nó cao cao tại thượng. Toàn thân bao vây lấy từng đoàn xám trắng sương mù. Tản ra tử vong khí tức, giống như một tôn chúa tể tử vong quân vương. Hắc Long hai mắt tham lam để mắt tới toàn bộ thế giới sinh linh. Đê tiện con kiến hôi a, các ngươi thành vì bản vương tấn thăng đồ ăn đi. Đầu kia mục nát Hắc Long đột nhiên mở ra miệng rộng, đối với thượng thành đột nhiên khẽ hấp. Cô Long Long, một cái kinh khủng u ám vòng xoáy tại rồng trong miệng hình thành. Tản ra một cỗ cường đại hấp lực. Vô số người cảm giác mình thân thể không bị khống chế bay lên. A, chấm ngoặc kép, thượng thành loạn cả một đoàn. Rất nhiều đám người hoảng sợ giãy giụa, thân thể bị hút vào không trung. Oanh, oanh, không ít phòng ốc tại chỗ nổ tung. Tránh người ở bên trong ào ào bị hút vào không trung. Mắt thấy liền bị hút vào rồng trong miệng ăn hết, liền mang theo hiện trường vô số vội vã. Chiến sĩ, cảnh vệ tại Hắc Long cường đại hấp lực phía dưới căn bản không có một chút ngăn cản năng lực. Xong, giờ khắc này, thượng thành thậm chí toàn bộ hoa hạ vô số người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Keng, đột nhiên, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Có kiếm mang xẹt qua hư không? Chặt đứt cái kia một cỗ cường đại hấp lực. Tất cả mọi người rớt xuống trở về. Còn tốt bị hút trên không trung không có cao bao nhiêu. Nếu không quẳng xuống trực tiếp thành bánh thịt, sống sót sau tai nạn tất cả mọi người kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Long trong miệng vòng xoáy không biết vì sao bị một đạo quang mang đánh tan. Người nào? Hắc Long nổi giận gào thét. Bỗng nhiên quay đầu, một đôi long nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Trên tầng mây bay tới một đạo nhỏ bé bóng người. Con kiến hôi, vừa mới là ngươi phá hư bản vương chuyện tốt. Mục nát Long Vương giận tím mặt, gào thét kinh thiên, đánh tan hư không tầng mây. Toàn thân nó bao phủ từng đoàn đáng sợ màu đen xám vân vụ. Lăn lộn bành trướng, to lớn thân rồng dài đến 1000 trượng. Lập tại hư không cho người ta vô tận áp bách. Có lão đại xuất hiện. Quá tốt rồi, rốt cục có tu tiên lão đại tới cứu viện. Ta đã nói rồi, chúng ta hoa hạ ẩn giấu đi vô số cao nhân. Không có khả năng nhìn lấy Hắc Long làm loạn. Xem đi, lão đại đăng tràng, là Thục Sơn kiếm tiên. Võng thượng, vô số đám dân mạng kích động thảo luận. Hiện trường trực tiếp trong tấm hình nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một bóng người. Người tới chính là Liễu Thanh kiếm tiên phân thân. Bản thể hắn cũng không đến, mà chính là để kiếm tiên phân thân tới xử lý. Dù sao một lần rất tốt đánh quảng cáo cơ hội. Vừa vặn để thế nhân càng rõ ràng nhận biết kiếm tiên cường đại. Kiếm tiên phân thân theo Thục Sơn tới, gặp được Hắc Long đang muốn thôn phệ cả thành, tự nhiên tiện tay một đạo kiếm khí phá hết. Đầu này Hắc Long, thế mà toàn thân mục nát còn chưa có chết. Liễu Thanh bản thể giấu ở hư không, kinh ngạc đánh giá trước mắt Hắc Long, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nó chết rồi, nhưng thi thể hiển nhiên là sống lại. Hơn nữa còn là đi tử vong chi đạo, trở thành một đầu mục nát ma long. Nhân loại, đi chết. Ma long cảm nhận được kiếm tiên phân thân mang tới một chút uy hiếp, không nói hai lời trực tiếp gầm thét vọt tới. Miệng rộng mở ra, phun ra một cỗ tử vong long hơi thở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm